Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, 488 nhẫn giới liên hợp. Hạ, nhẫn giới thế lực liên hợp lại, đem chọn cái nhẫn giới kinh doanh thành thùng sắt một khối. Tìm tới nhóm người kia tung tích sao? Shikaku hỏi, Orochimaru lắc đầu một cái. Bọn họ có đặc thù ẩn núp phương thức. Chỉ bằng vào chakra là cảm giác không tới bọn họ. Ma lực đây. Bọn họ lực lượng cùng ma lực tương tự. Có che giấu công năng. Kiên nói đúng là tạm thời không có bọn họ đem bọn họ bắt tới đối với. Đúng. Chứ. Shikaku nhíu mày. Vô hạn nguyệt độc nói. Không được. Căn cứ đã có tình báo. Vô hạn nguyệt độc cùng Osusuki Kaguya có quan. Cũng không thể tùy tiện sử dụng. Nhất là nhẫn nhịn giới. Orochimaru cùng nói, quả thật, ta có thể cảm giác mặt trăng dị thường. Nếu như sử dụng vô hạn nguyệt độc ta không có thể bảo đảm sẽ phát sinh cái gì. Osusuki Kaguya bị phong ấn ở mặt trăng trên, mà vô hạn nguyệt độc muốn mượn mặt trăng thi triển. Nhưng là vô hạn nguyệt độc nguyên bản là một cái âm mưu. Orochimaru cũng không thể đủ chắc chắn vô hạn nguyệt độc sẽ đưa đến tình huống gì xảy ra. Hắn không phải Ruri, dù sao Ruri vốn có tâm linh bảo thạch cùng không gian bảo thạch sau đó. Đã không cần mặt trăng là có thể sử dụng vô hạn nguyệt độc. Orochimaru tự hỏi còn không đạt tới loại trình độ đó. Cho nên hắn không dám làm bậy. Dù sao nếu như không cẩn thận đem Osusuki Kaguya thả ra. Hắn có thể không có gì tuyệt đối chắc chắn lại đem Osusuki Kaguya phong ấn trở về. Sasori tập kích giết chết qua đệ tứ Raikage Mogusa. Nhưng là một điểm này không chỉ là dựa vào lấy hắn đệ tam Kazekage con rối là có thể làm được. Hắn còn mượn người khác trợ giúp. Mà người khác là chỉ tới từ nhẫn giới ở ngoài người. Những người này đã tại nhẫn giới tiền cấp thời gian nhất định. Đối với nhẫn giới có tương đương trình độ biết. Thậm chí cho bọn hắn trốn Orochimaru cũng không tìm được bọn họ. Orochimaru không tìm được bọn họ. Nhưng là tất cả mọi người cũng đều cho rằng bọn họ những thứ này giấu kẻ xấu lật không nổi sóng gió. Gì, dù sao Ruri một khi trở lại. Những người này cũng chỉ là đợi làm thịt dê con. Nhưng là Shikaku lại cảm thấy đây là một cái cơ hội. Tại Ruri trở về trước khi tới. Rèn luyện ninja liên quân một cái cơ hội. Hắn muốn dựa vào hiện có sức mạnh giải quyết cái này tai họa ngầm. Không thể sở có sự tình đều dựa vào Ruri đi. Huống chi từ Ruri gần đây hành vi có thể thấy được. Ruri tâm tư tựa hồ càng ngày càng hướng ngoại giới thả. Đối với nhẫn giới mà nói. Tin tức này xem như có lợi có hại đi. Nhẫn giới cho tới nay thuộc về một người uy thế trong cũng không tiện. Nhưng là có lúc sau đột phát ngoài ý muốn không có Ruri che trở lại nên làm như thế nào? Nhẫn giới cần tự mình xử lý chuyện mình. Bọn họ có khả năng nhất địa phương hẳn là hải vực. Dù sao cái này một phiến địa phương thích hợp nhất ẩn tàng. Phái máy bay lục soát. Đồng thời đổi mới ma lực thăm dò dụng cụ. Chúng ta sớm dạ hội đưa bọn họ bắt tới. Một điểm này ngược lại không có vấn đề. Quan cho bọn hắn ẩn núp phương thức. Ta gần nhất cũng một mực ở suy nghĩ. Mô phỏng. Luôn sẽ có phá giải thời gian. Orochimaru tỏ ra không chút hoang mang không nóng không vội bộ dáng. Dù sao cái này là mình tràn đầy trường sinh chúng mục tiêu một lần giải trí. Ta là ai? Ta sẽ ma ngục huyết sát cho nên ta hẳn là ngục huyết ma thần. Nhưng là vì sao lại ma ngục huyết sát chính là ngục huyết ma thần? Chỉ phải cùng mắt đối mắt liền sẽ cảm thấy chiến lật huyết hồng trong ánh mắt xuất hiện tên là thần sắc mê mang, một đạo tử mang du ly tại huyết sắc bên trong. Du nhiên nói, quỷ thần cái gì? Quá khó nghe, cho nên vẫn là kêu ma thần tương đối khá. Vừa nghe cũng rất haki. Ngươi là ai? Ta chính là ngươi a, ngươi. Chính là ta. Không có sai. Ta chính là ngươi. Chúng ta là nhất thể. Cô tịch không gian trong lối đi. Vô số rác rưởi lơ lửng. Tóc trắng. Huyết đồng. Một thân giống như ma diễm thiêu đốt tử báo. Ta là ma thần. Ngươi là ma thần. Chúng ta là ma thần. Quỷ dị đôi âm đồng lúc vang lên. Một cái dữ dằn, một cái âm lãnh. Rốt cuộc tìm được. Lấy người thường không thể tin được tốc độ đều đuổi đường như thế chi lâu. Ruri rốt cuộc tìm được hắn muốn tìm đồ vật. Cái này là đại đồng hồ báo thức sao? Ruri đi tới một cái địa phương. Cái này cái địa phương là tại không gian thông đạo, cái này loại địa phương mà cưỡng ép mở ra tới. Một vùng không gian, như ẩn như hiện thời không bích lũy. Nửa trận nửa che to lớn bánh răng. To lớn bánh răng một nửa lộ ra. Một nửa vùi lấp tại hắc ám thời không kẽ nứt trong. Vô số như vậy bánh răng phủ đầy cái không gian này. Mặc dù tên là đại đồng hồ báo thức, nhưng là ta lại không nhìn thấy kim chỉ. Sau đó phải làm gì? Ruri móc ra một cuốn sách nhỏ. Cùng nhau đi tới. Hắn phát hiện mình quên đồ vật càng ngày càng nhiều. Liền liền tên mình cùng mục đích đều không lúc quên. Cũng còn khá hắn đem sự tình đơn giản nhớ kỹ. Siết trong tay. Thỉnh thoảng lấy ra liếc mắt nhìn. Mới không còn mê võng. Tiếp đó. Phải dùng đại đồng hồ báo thức khôi phục trí nhớ. Nhưng là phải làm sao? Trong cảm giác vị trí chính là chỗ này không có sai. Nhưng là Ruri lại một điểm tiếp theo nên làm như thế nào đầu mối cũng không có. Đại đồng hồ báo thức. Ghi chép hết thảy. Mà nay ta muốn dùng nó tới khôi phục ta nhớ ức sao? Ruri mình cũng có chút mơ hồ. Tự trách mình nghe không rõ ghi chép phải nên làm như thế nào. Chỉ có thể trước thử một lần. Khống chế lấy thân nội lực lượng bắt đầu thử. Ma lực. Chakra, niệm khí, kiếm ý, quỷ thần chi lực, những thứ này cũng vô ích, cho đến Ruri vận dụng thời gian thủ hộ giả truyền thừa lực lượng. Mảnh không gian này mới lên phản ứng, những kia lún vào hắc ám thời không kẽ nứt trong bánh răng rối rít bắt đầu chuyển động. Cả vùng không gian giống như ma phương giống như chuyển động. Thời không rối loạn cảm giác xông tới, Ruri tựa hồ cảm giác chính mình cả người. Linh hồn, đều biến thành ma phương trên từng khối chắp và xuất hiện bộ phận. Bị người dẫy dụa giữa chuyển đổi. Sai vị, cũng may cái này loại cảm giác cũng không có kéo dài bao lâu. Ruri lại xuất hiện ở một cái kỳ lạ trong căn phòng. Nơi này hết thảy đều là màu trắng bạc. Mặt đất đều như vậy. Giống như là một loại kim loại. Tràn đầy tương lai phong cách cùng khoa học kỹ thuật cảm giác. Bốn phía ngân sắc kim loại mặt tường. Ruri như cũ có thể nhìn thấy một ít nửa ẩn nửa hiện bánh răng. Tại hắn quan sát dưới. Những thứ này bánh răng chuyển động giữa liền có thời không lực lượng đang lưu truyền. Ta tới đến đâu? Đại đồng hồ báo thức nội bộ. Ruri cũng không xác định mình bây giờ vị trí. Bất quá hẳn là cùng đại đồng hồ báo thức có lấy liên hệ mới đúng. Ông. Một mặt vách tường đột nhiên giống như là mặt nước một dạng gợn sóng thoáng cái. Sau đó có hình ảnh xuất hiện. Một cái nho nhỏ thai nhi thai nghén. Đẻ. Học theo. Nói chuyện. Đi học. Xuyên qua. Cuối cùng đạt tới cái này cái địa phương. Nhìn xem hắn đã từng qua lại. Hắn cả đời. Ta nhớ ức. Không. Hẳn là ta cả đời. Đại đồng hồ báo thức quả nhiên ghi chép những thứ này. Nhìn thấy những thứ này, Ruri cũng không vô cùng kinh sợ. Đại đồng hồ báo thức ghi chép lấy những thứ này. Cho nên nó đem các loại lại xuất hiện cho mình cũng không coi vào đâu việc khó. Hiện tại, Ruri thất lạc trí nhớ lần nữa trở lại. Không phải đang nhìn qua chính mình cả đời sau. Mà là ở tiến vào nơi này. Tiến vào cái này căn phòng nhỏ sau đó. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.